Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2053, chương 2053 Liên Minh. Thật đúng là như vậy. Giang Nam Như nói, thần bài tuy rằng là thứ tốt, nhưng một khi cướp đoạt đến còn cần luyện hóa mới được. Ngao Tiểu Muội nói, mỗi lần thần bài chi chiến thương vong nhân số gia tăng mãnh liệt, phần lớn là bởi vì nguyên nhân này. Kia thần bài bên trong ẩn chứa lực lượng kiểu gì lợi hại, cũng không phải là một chốc một lát là có thể tiêu hóa. Lại nói, người khác cũng sẽ không cho dư ngươi thời gian tới tiêu hóa. Cho nên, mỗi lần thần bài xuất hiện đều sẽ một trận tinh phong huyết vũ. Ta tưởng, trong tộc kịch biến chỉ sợ cũng cùng thần bài xuất hiện có quan hệ, ân. Xem ra thật là hung hiểm thực. Giang Nam Như lẩm bẩm nói. Đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như. Tiếp tục hỏi, tiểu muội, người như thế nào biết nhiều như vậy? Còn không nói cho ta. Ta cũng là phía trước nghe trưởng lão gia gia nhóm nói chuyện phiếm thời điểm nói lên. Lại nói, người phía trước cũng không hỏi đâu. Ngao tiểu muội bất đắc dĩ nói, hảo đi. Đột nhiên bị Ngao tiểu muội như thế quở trách. Giang Nam Như nhưng thật ra nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, tỷ tỷ. Ta nhớ tới một việc. Đột nhiên, Ngao tiểu muội còn nói thêm, làm sao vậy? Giang Nam Như nói, vừa mới tỷ tỷ thuyết phục thiên đạo người cùng kia đầu chọc tráng hán có liên. Hệ, nhưng chỉ cần một cái thông thiên đạo người lại có bao nhiêu năng lượng? Ngao tiểu muội đột nhiên nói, chỉ sợ, chúng ta còn có tộc nhân liền ở bên cạnh. Ân, này ta cũng nghĩ đến. Giang Nam Như nói, chỉ là lúc này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là nhìn kỹ hãng nói đi. Giang Nam Như cùng Ngao tiểu muội nói chuyện với nhau thật vui. Lại thấy một người chậm rãi tới gần lại đây. Người nọ lại là một người cũ thức. Đúng là lúc trước Giang Nam Như tiến công bốn câu đối hai bên cửa minh là lúc gặp qua ứng đuôi. Trúc Giang giáo chủ. Nhưng thấy kia ứng đuôi Trúc tới rồi trước mặt. Thấp giọng nói. Chúng ta từ lão cho mời. Từ lão. Giang Nam Như hơi hơi kinh ngạc. Lại không biết từ lão vì sao sẽ lúc này gọi chính mình qua đi. Nàng hơi có chút khó xử. Nói, lúc này qua đi, có lẽ không tốt lắm đâu. Giang giáo chủ nhiều lo lắng. Ứng đuôi Trúc hơi hơi mỉm cười. Nói, Giang giáo chủ thỉnh xem. Nói xong, liền thấy kia ứng đuôi Trúc đem tay một lóng tay. Chỉ hướng về phía chung quanh, Giang Nam Như theo đối phương ngón tay vừa thấy. Quả nhiên thấy vậy khi quảng trường phía trên rất nhiều người đều đi lại lên. Nhưng thật ra rất là náo nhiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như thậm chí có chút hoảng hốt. Cho rằng mọi người là tại nơi đây đoàn tụ giống nhau, thời gian không còn sớm. Phỏng chừng lập tức thần bài đánh đến nơi. Ứng đuôi Trúc nói, mọi người đều ở khắp nơi kết giao bằng hữu, đều ở vì này sau thần bài chi chiến làm chuẩn bị. Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, nói, chính là, ta đã là cùng kia thi khánh trường thi đạo hữu kết minh. Lại đi thấy từ lão chỉ sợ không hảo đi. Từ sớm liền dự đoán được Giang giáo chủ sẽ nói như vậy. Liền làm tiểu nhân mang đến một câu. Kia ứng Phượng Trúc hơi hơi mỉm cười. Nói, Nga, không biết từ lão muốn mang nói cái gì? Giang Nam Như hỏi, chúng ta từ lão nói. Chỉ cần Giang giáo chủ dùng thượng, chúng ta toàn bộ Thanh Long môn duy Giang giáo chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ứng Phượng Trúc nói, này, Giang Nam Như vốn dĩ cho rằng Từ Giao cũng muốn cùng nàng liên minh. Lại không ngờ đối phương sẽ nói như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như cũng không biết nên như thế nào trả lời, Ứng Phượng Trúc nói xong. Liền xoay người rời đi. Nhưng thật ra kia Ngao tiểu muội ở một bên giai than không thôi. Nói, xem ra Thanh Long môn cũng muốn bắt đầu đứng thành hàng. Tiểu muội, ngươi lời này là có ý tứ gì? Giang Nam Như thấy Ngao tiểu muội ra vẻ thâm trầm làm bộ làm tịch, không khỏi cười, hỏi, hết chương.